Tu La Vũ Thần, chương 3320, nam nhân kia, góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng lóa mắt quang hoa, phủ chiếu bát phương, cái kia quang chi mạnh, nếu là dân chúng tầm thường ở đây, chớ nói khó mà mở hai mắt ra, sợ là chỉ nhìn một chút, đều sẽ bị cái kia ánh sáng ám sát mù, dù sao, đây không phải là bình thường ánh sáng. Mà là đến từ thánh bào giới linh sư trận pháp lực lượng. Tại trận pháp này lực lượng bao trùm phía dưới, chớ nói thiên địa chấn động, liền liền cái kia thủ hộ di tích viễn cổ thủ hộ kết giới. Đều tại rung động kịch liệt, rất có lung lay sắp đổ, sụp đổ chi thế, trên thực tế, tòa kia thủ hộ kết giới, xác thực đã là lung lay sắp đổ, sở dĩ sẽ như thế. Lương Khâu Thừa Phong cái kia phá giải đại trận tự nhiên là công không thể phá. Khả năng đủ phá trận mấu chốt, lại là đó chính là đang tại lan tràn vết rách. Cái kia vết rách, đã bao trùm hơn phân nửa thủ hộ kết giới. Ầm ầm, bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cái kia thủ hộ kết giới liền hóa thành vô số đạo cái kết giới mảnh vỡ. Như mưa to bình thường, tản mát xuống. Cùng lúc đó, đám người tiếng hoan hô cũng là vang lên theo. Phá, tòa này thủ hộ kết giới. Rốt cục bị phá, nhưng cuồng hỉ đồng thời. Mọi người nhưng cũng đều đưa ánh mắt về phía. Người trẻ tuổi kia, mọi người đều rất rõ ràng. Có thể phá giải cái này thủ hộ kết giới. Lương Khâu Thừa Phong công không thể phá. Nhưng nếu không có người trẻ tuổi này, sợ là tòa đại trận này. Vậy sẽ không như thế nhanh liền phá vỡ. Nguyên nhân chính là người trẻ tuổi này, phát huy ra như thế mấu chốt tác dụng, mọi người đều ở trong lòng một mực nhớ kỹ tên hắn. Sở Phong, Sở Huynh, thật là nghĩ không ra, người tộc xuất hiện một cái, như thế cao minh hậu bối, thật là thật đáng mừng a. Vị kia đứng tại Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, bên cạnh Vu Mã Thiên tộc Thái Thượng trưởng lão mở miệng nói ra. Hắn lúc này mặt ngoài vui sướng, kỳ thực nội tâm phức tạp, hắn thật là tuyệt đối không ngờ rằng, Sở Thị Thiên tộc xuất hiện dạng này một vị thiên tài. Chỉ cần nghĩ đến, trước đó hắn thế mà còn không muốn để cho Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng mang theo vị thiên tài này tới đây, hắn liền cảm giác có chút hổ thẹn, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn lần này thật là nhìn sai rồi. Cái này Sở Phong, cũng không phải bình thường hậu bối, mà là một vị hiếm thấy thiên tài a, hắn vậy rốt cuộc biết. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, vì gì vừa ý như thế Sở Phong, dạng này thiên tài, đừng nói là Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng ưa thích, liền liền hắn vậy rất là ưa thích, mà liền vị này Vu Mã Thiên tộc Thái Thượng trưởng lão đều là như thế. Cái kia chút đứng sau lưng Sở Phong các tộc bọn tiểu bối. Trong lòng liền càng cảm giác khó chịu, dù sao hôm nay chi biểu hiện, cái này gọi là Sở Phong Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, là hoàn toàn xứng đáng chói mắt nhất, liền tiên đoán chi tử Vu Mã Thắng Kiệt, cùng Lương Khâu đại sư chân truyền đệ tử, ở trước mặt hắn, đều là ảm đạm phai mờ, chớ nói chi là bọn hắn, Sở Hiên Viên chi tử, còn thật là không có làm người ta thất vọng, nhưng vào lúc này, Lương Khâu Thừa Phong thanh âm lại lần nữa vang lên, thuận âm thanh quan sát, Lương Khâu Thừa Phong các loại đại nhân vật, đã toàn bộ từ cái kia trong mắt trận đi ra, Sở Hiên Viên chi tử, có ý tứ gì, chẳng lẽ lại là nói cái này Sở Phong, trời ạ, hẳn là hắn thật là, Lương Khâu Thừa Phong đột nhiên một câu, để rất nhiều người không hiểu rõ nổi, nhưng là rất nhanh, mọi người liền kịp phản ứng, con trai của Sở Hiên Viên. Không phải liền là gọi là Sở Phong sao? Gia hỏa này, lại là con trai của Sở Hiên Viên. Giờ khắc này, chớ nói cái kia chút các tộc tiểu bối. Liền liền Lương Khâu tỉ muội, cùng Vu Mã Thiên tộc các vị trưởng lão. Nhìn về phía Sở Phong ánh mắt vậy cũng thay đổi. Nhìn xem Sở Phong, bọn hắn rốt cuộc minh bạch. Vì sao kẻ này như thế tuổi còn nhỏ, hội có thiên phú như vậy? Làm nửa ngày. Hắn là nam nhân kia con trai, một cái kia, đã từng quấy toàn bộ tổ võ tinh vực, liền thế hệ trước nhân vật, đều xuất phát từ nội tâm bội phục tuyệt thế thiên tài. Sở Hiên Viên, ngươi là con trai của Sở Hiên Viên, Lương Khâu Hồng Nguyệt, mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm Sở Phong hỏi. Hồng Nguyệt, chẳng lẽ ngươi còn không biết, Sở Phong tiểu hữu thân phận sao? Còn không đợi Sở Phong mở miệng, Lương Khâu Thừa Phong thanh âm liền lại lần nữa vang lên. Chỉ hơn hết lúc này hắn, đã là đi tới các vị tiểu bối trước người. Sở Phong, bái kiến tiền bối. Sở Phong ôm quyền nói ra, mà gặp tình hình này, đám người cơ hồ xác định. Sở Phong liền là Sở Hiên Viên chi tử, nhưng là mọi người nhưng lại đều không tự chủ được vang lên năm đó sự tình. Không phải nghe đồn, Sở Hiên Viên chi tử, là một cái không cách nào tu võ người sao? Không phải nghe đồn, Sở Hiên Viên chi tử, sớm đã chết ở Sở Thị Thiên tộc cấm địa sao? Ai, xem ra lời đồn không thể tin a. Lúc này, đám người nhao nhao cảm thán. Khó trách ngươi lớn lối như thế, làm nửa ngày ngươi cũng là có bối cảnh mà. Lương Khâu Hồng Nguyệt cõng tay nhỏ, như chim nhỏ bình thường toát ra yêu mỹ dáng người, đi vào Sở Phong trước người, còn vỗ nhẹ Sở Phong bả vai. Hành động này, rất là thân mật, liền tựa như nàng cùng Sở Phong, là nhiều năm bạn thân bình thường. Gặp tình hình này, những bọn tiểu bối kia, gọi là một cái hâm mộ, nhận biết Lương Khâu Hồng Nguyệt cũng có một chút thời gian. Bọn hắn còn là lần đầu tiên, Lương Khâu Hồng Nguyệt đối một tên nam tử, làm ra dạng này cử chỉ thân mật. Đương nhiên, bọn hắn lại cũng không biết, Lương Khâu Hồng Nguyệt lúc này nội tâm là có cỡ nào cao hứng. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, thua với những người khác là sỉ nhục, nhưng là thua với Sở Hiên Viên chi tử, cũng không mất mặt, dù sao nam nhân kia, thế nhưng là toàn bộ tổ võ tinh vực truyền kỳ, liền liền hắn sư tôn, Lương Khâu đại sư, đã từng nhiều lần hướng các nàng giảng thuật qua, liên quan tới Sở Hiên Viên truyền kỳ cố sự, mà mỗi lần nghe các nàng sư tôn nói về, các nàng đều cảm thấy khó có thể tin. Nhưng là các nàng nhưng lại rất rõ ràng, các nàng sư tôn cũng không phải là một cái yêu nói giỡn người. Chính là bởi vì hiểu rõ sư tôn, các nàng mới rõ ràng Sở Hiên Viên sự tích chính là chân thật. Chính là bởi vì tin tưởng những sự tình kia, các nàng mới xuất phát từ nội tâm kính nể Sở Hiên Viên. Thậm chí còn từng cảm thán, muộn ra đời mấy trăm năm, chưa từng thấy qua Sở Hiên Viên tung hoành tinh vực phong thái. Nhưng là hôm nay, các nàng thế mà gặp được Sở Hiên Viên chi tử, đây cũng là đền bù trong lòng mình tiếc nuối. Cho nên nói, đối người bên ngoài tới nói, Sở Hiên Viên chi tử thân phận, có lẽ chỉ là trên người Sở Phong gia trì một vòng ánh sáng, khiến mọi người đối Sở Phong thiên phú càng thêm tán thành. Nhưng là đối Lương Khâu tỉ muội tới nói, Sở Hiên Viên chi tử, nhưng làm cho các nàng đối Sở Phong hảo cảm tăng gấp bội. Chính là bởi vì biến hóa quá lớn, liền liền Sở Phong đều cảm thấy ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời không nghĩ ra, cái này Lương Khâu tỉ muội biến hóa thành gì to lớn như thế. Không chỉ có Lương Khâu Hồng Nguyệt nhảy qua tới quay hắn một cái, liền nối tới lạnh nhạt Lương Khâu Lam Nguyệt, vậy đang dùng cái kia dịu dàng ánh mắt nhìn lấy mình. Dạng này biến hóa, để Sở Phong cực kỳ không thích ứng, dù sao hai vị này, cũng không giống như là yêu vuốt mông ngựa chủ a. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng. Hẳn là, Sở Hiên Viên hắn đã, nhưng vào lúc này, Lương Khâu Thừa Phong thanh âm lại lần nữa vang lên, chỉ là hắn nói lời này thời điểm, là nhìn về phía Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, hắn lời này một chỗ. Mọi người vậy đều đưa ánh mắt về phía Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng. Bọn hắn đều nghĩ đến cùng đi. Năm đó, Sở Phong là cùng Sở Hiên Viên cùng một chỗ bị nhốt lại. Bây giờ Sở Phong đã trở lại Sở Thị Thiên tộc, vậy có phải hay không nói rõ? Sở Hiên Viên cũng đã về tới Sở Thị Thiên tộc, nguyên nhân chính là như thế. Mọi người ánh mắt mới trở nên ngưng trọng như thế. Thậm chí Lê Thị Thiên tộc Thái Thượng trưởng lão Lê Thái Ất, trong mắt còn hiện ra một vòng vẻ bất an, nếu như nam nhân kia một lần nữa trở về, cái kia Sở Thị Thiên tộc địa vị, vậy đem phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.